HP 47 ngày thay đổi. Chương 40, cách sự thật vài mm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 9 tháng 9 năm 1942, Hogwarts hoàn toàn đắm chìm trong sự phấn khích của giải đấu Quidditch. Thời tiết nắng đẹp đặc biệt dường như càng làm tăng thêm nhiệt huyết. Hòa vào dòng cảm xúc, đám con trai huyên thuyên trước lớp. Tôi muốn đấu sau giờ học, cho biết một cậu bé năng động có bản tính hiếu chiến đã được giải đấu Quidditch cho biết. Câu lạc bộ đấu tay đôi đã trở nên phổ biến hơn trong trường sau khi thông báo được đưa ra. Hogwarts tươi sáng và yên bình, nơi đầy những chàng trai và cô gái trẻ trong sáng, được hòa vào bầu không khí náo nhiệt và vui nhộn của giải đấu Quidditch. Dường như tâm trạng của mọi người cũng tươi sáng như bầu trời bên ngoài. Nhưng luôn có một người không muốn theo đuổi ánh sáng, ngay cả ánh nắng trực tiếp cũng không thể rửa sạch bóng tối bên trong. Nó chỉ phục vụ cho việc tăng hình dạng xoắn, đẩy nhanh tốc độ của linh hồn đang suy thoái của họ. Tom ghét ánh sáng, điều này đúng, đặc biệt là khi anh ấy đang ở trong tâm trạng u tối như vậy, sự tương phản tột độ với ánh sáng khiến anh ấy đứng trước bờ vực mất kiểm soát. Mọi thứ xung quanh anh đều rõ ràng đẹp đẽ nhưng đôi mắt anh có vẻ quá u ám, ánh lên những suy nghĩ đen tối. Anh ấy không hạnh phúc, nhưng những người khác thì thế. Anh không thể không muốn nhìn thấy tất cả những người vui vẻ bị phá hủy. Thay đổi sự hân hoan của họ thành sự sợ hãi. Sau đó là những người khác trong trường. Dumbledore và Harry Potter. Tom cười khúc khích với tiếng cười nhẹ nhàng dễ nghe. Ngồi bên cạnh anh, Sirius Black nheo mắt khi anh nhìn Tom từ khóe mắt. Anh ấy trông rất vui nếu bạn không nhìn vào mắt anh ấy. Trong khi đôi mắt đen của Tom không thể thực sự trở nên tối hơn, một cái lạnh như băng tỏa ra từ chúng. Harry Potter, Tom lại cười. Anh đã nghĩ rằng mình biết Harry nhưng có lẽ điều thực sự duy nhất về người đàn ông đó là tên của anh ta. Nếu anh ta không thực sự biết Harry nhưng đã sống với anh ta gần một thập kỷ có lẽ anh ta vẫn là người hiểu anh ta nhất trong số những người khác trên thế giới. Tom dụi lòng bàn tay lên mắt, thoáng chốc ngăn chặn sự lạnh lẽo tràn ra từ cửa sổ tâm hồn. Anh ta đã đưa ra những kết luận vô lý, những kết luận vô căn cứ. Anh đã nghĩ rằng mình hiểu Harry nhưng anh càng ngày càng thấy có nhiều điểm mâu thuẫn. Và bây giờ anh bắt đầu nghi ngờ rằng ngay cả cái tên Harry Potter cũng không phải là sự thật. Chuyện đề cử, bệnh phú quý. Potter không phải là một cái tên bất thường trong thế giới phù thủy, thậm chí không lạ trong thế giới Muggle. Nhưng gia đình Potter không có một thành viên nào được gọi là Harry. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vị chúa tể bóng tối trẻ tuổi không tin là có. Harry Potter không phải là thành viên của gia đình Potter và đã nói với Joan rằng cậu chưa bao giờ đến trường Hogwarts. Thật bất thường làm sao khi Tom nhớ lại khi anh ấy 11 tuổi, Harry đã nói với anh ấy bằng một nụ cười lấp lánh về Hogwarts với một thái độ tự nhiên quen thuộc mà không thể có ở Hogwarts, a history. Harry Potter, Tom muốn đi đến trái tim của người đàn ông đằng sau cái tên đó, để thực sự nhìn thấy người đàn ông và tất cả bí mật của anh ta. Giáo sư Bin bay vào lớp, cho biết rằng lớp học sắp bắt đầu. Không còn thói quen thuần túy, hầu hết cả lớp đã bắt đầu có những tư thế ngủ yêu thích của mình. Trong kỳ thi vừa rồi, một số học sinh có vẻ nhầm lẫn giữa yêu tinh và yêu tinh. Giáo sư Bin nói với giọng đều đều, với đôi mắt thậm chí không nhìn thấy những học sinh mà ông đang nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu tinh và yêu tinh rất khác nhau. Yêu tinh trông rất giống nhau và phải mất 2 hoặc 3 thập kỷ để thấy sự thay đổi ở họ. Yêu tinh già đi nhanh hơn phù thủy, và thường có những nếp nhăn trên khuôn mặt xấu xí. Giáo sư Bin, một bóng người đột nhiên ngắt lời bóng ma. Sau nhiều thập kỷ không có sự tương tác trong lớp học, Bin đã chớp mắt ngạc nhiên và nhanh chóng quay sang nói với học sinh. À, anh ấy biết cậu học sinh này. Trong khi công việc đầu tiên và quan trọng nhất của anh ấy là dạy lịch sử pháp thuật, anh ấy tự hào khi biết ai đang đi qua các sảnh của Hogwarts. Tom là một thanh niên thông minh. Xin lỗi, tôi chỉ tò mò. Cậu học sinh dừng lại, đôi mắt obsidian chói lọi phản chiếu ánh nắng tuyệt đẹp. Liệu các pháp sư có thể trì hoãn sự lão hóa của chính họ? Nơi họ có thể đi qua một thập kỷ mà không có sự thay đổi rõ ràng nào không? Giáo sư Bin trông có vẻ ngạc nhiên. Trong hơn 1.000 năm, các phù thủy và pháp sư đã cố gắng giữ hoặc lấy lại tuổi trẻ của họ. Bản thân Rowena Ravenswap có thể trì hoãn sự xuất hiện của lão hóa bằng cách sử dụng các loại thuốc làm đẹp nhưng không thể thực sự ngăn chặn nó. Giáo sư Bin mỉm cười. Bạn có thể hỏi giáo sư Slughorn thêm về chủ đề này. Anh ấy hiểu rõ hơn rất nhiều khi nói đến những điều như vậy. À hát, bây giờ tất cả chúng ta sẽ nói về. Tom cụp mắt xuống, không còn nghe nữa. Mỗi lần anh cố gắng tìm hiểu Harry, để hiểu rõ hơn, anh chỉ cảm thấy như người đàn ông ngày càng hư ảo, một ảo ảnh hiện thực hóa trong và ngoài cuộc sống của Tom. Lớp học kết thúc và nó giống như một câu thần chú đã được dỡ bỏ. Các học sinh rất tập trung vào lịch sử phép thuật, thức dậy, vươn vai khi Bin trôi ra ngoài. Cygnus tiếp cận Tom, muốn đến câu lạc bộ đấu tay đôi, Tom. Tom thu dọn các ghi chú của mình, mỉm cười với Cygnus. Tôi e là không, tôi có một lớp học khác. Lớp nào? Cổ ngữ cổ. Tom khoác túi và rời khỏi phòng. Con trai khoác tay qua vai nhau, con gái nắm tay nhau đi dạo, và Tom trượt qua họ. Các học sinh tràn ngập khắp hành lang trong tiếng cười khi tất cả bắt đầu ra sân trường để tận hưởng thời tiết. Tom có nhiều điều quan trọng hơn là suy nghĩ trong đầu khi anh ấy đến lớp tiếp theo. Cậu bé kiêu hãnh bước qua tất cả, tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. Xin chào Tom, vị giáo sư đang đứng trên bục giảng mỉm cười với anh khi anh bước vào lớp học thưa thớt dân cư. Tôi nghĩ bạn sẽ bỏ qua, rất nhiều người đã làm tôi ngạc nhiên. Đôi mắt của vị giáo sư sáng lên. Những chữ run mà bạn đã đưa cho tôi lần trước thực sự tuyệt vời. Họ nói cái gì? Mắt Tom sáng lên, khóe môi đỏ mọng nhếch lên. Thay vì bắt đầu tiết học, giáo sư nhanh chóng mở một cuốn sách và rút ra một tờ giấy. Không có nhiều chữ viết trên giấy, chỉ có hai hoặc ba dòng, xoắn lại như chữ tượng hình cổ đại, run. Nếu Harry ở đây, anh ấy sẽ ngạc nhiên. Những chữ run này cũng chính là những chữ anh ấy đeo quanh cổ. Giáo sư chỉ vào một trong những chữ run. Đây là một loại chữ run thường được sử dụng nhất trong các máy quay thời gian. Thiếu niên cau mày, tôi đã nghe nói về chúng nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây. Bây giờ là phần này. Giáo sư vẫy tay với những chữ run khác. Tôi không hiểu, tôi đã xem qua tất cả các cuốn sách của mình nhưng không thể tìm thấy hồ sơ nào về những chữ run tương tự. Những chữ run này, theo như tôi biết, cao cấp hơn nhiều so với bất cứ thứ gì tôi dạy. Tôi thậm chí còn nói rằng chúng thuộc loại tiên tiến nhất thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó gần như lạc lõng, giống như Merlin sử dụng một cây đũa phép hơn là một cây quyền trượng. Thật không may, tôi không thể giúp bạn với những chữ run này. Bạn có thể liên hệ với ai đó trong bộ về việc này. Có lẽ họ có thể cho bạn thấy những chữ run được sử dụng để du hành thời gian. À, có vẻ như tôi bắt đầu vào lớp muộn. Giáo sư vẫy Tom ngồi. Du hành thời gian. Tom bình tĩnh ngồi xuống góc lớp và bắt đầu cẩn thận liệt kê tất cả những chi tiết kỳ quặc về Harry. Hai cây đũa phép giống hệt nhau, cách Harry không già đi, những điểm giống Salus Potter, sự thiếu liên kết rõ ràng của cậu ấy với gia đình Potter, khả năng hồi phục chậm bất thường, đội quân của Dumbledore, chiếc đồng hồ cắt bạc kỳ lạ. Du hành thời gian, sự hiểu biết cuối cùng đã đến với anh ta. Anh vẫn chưa có bằng chứng xác thực nhưng tất cả những điều này đều chỉ ra một sự thật đơn giản. Harry không biết rằng Tom đã phát hiện ra sự thật nhưng anh biết cậu bé đang ở gần đó. Joan bắt đầu trở nên cảnh giác với anh ta. Bạn thực sự chưa bao giờ đến Hogwarts. Người phụ nữ cau mày, đôi mắt thường thờ ơ và bình tĩnh, ánh lên sự nghi ngờ. Không, Harry đáp lại một cách lơ đễnh, thu mình vào một cái bóng, chờ Tom đi ngang qua. Joan chậc lưỡi, không tin tưởng chính mình sẽ nói ra. Harry đã nói dối cô ấy. Nếu anh ấy thực sự chưa từng đến Hogwarts, thì làm sao anh ấy luôn xoay sở để tìm một chỗ trốn mỗi khi họ nhìn thấy Tom. Cô nhìn Harry trốn, biết rằng Tom Riddle phải ở gần. Harry có biết về mong muốn kiểm soát và chiếm hữu mạnh mẽ của Tom không? Cô ở bên ngoài nhìn vào hai người, xem tình huống như một người ngoài cuộc. Một Tom Riddle hung hãn đứng ở phía bên kia, càng ngày càng nhấn mạnh hơn, với áp lực nghẹt thở, và cơn thịnh nộ đơn phương. Harry đã cảnh giác, tạo khoảng cách giữa họ trên chiến trường của họ. Bạn đã chôn anh ta trong một tuần. Joan lưu ý, muốn giảm bớt căng thẳng giữa hai người. Bạn có muốn tiếp tục trốn? Harry không nói gì, anh ấy không biết, anh ấy chỉ muốn cho Tom thời gian để bình tĩnh lại và hạ hỏa. Anh không thể không lo lắng rằng Tom đã bắt đầu trên con đường tạo ra trường sinh linh giá. Anh ấy không chắc mình sẽ làm thế nào để ngăn chặn Tom. Lúc này, anh chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ khác. Tom. Giáo sư Slughorn sẽ có một trong những bữa tiệc của ông ấy vào ngày mai. Bạn có đi không? Abraham Malfoy nói khi bước vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Tom đóng sách lại và nhìn lên Malfoy. Ai đi? Vén mái tóc bạch kim ra khỏi mặt, Malfoy nhún vai. Những người mà anh ấy tin rằng có một số tiềm năng trong tương lai. Tom nheo mắt, Abraham quan sát biểu hiện của anh ta, châm biếm. Anh đang nheo mắt, tôi biết bạn đang lên kế hoạch gì đó. Thiếu niên ánh mắt lập tức quét tới Malfoy ánh mắt u ám. Tôi sẽ đi cùng bạn. Tom nói, anh ta cần thứ gì đó và Slughorn có thể cung cấp cho anh ta câu trả lời. Tom chợt nghĩ ra điều gì đó. Anh ta quay sang Malfoy. Tôi không cho là bạn có thể lấy được Felix Felicis. Tôi có thể, tại sao? Tom lại mở sách, đôi mắt đen như vực thẳm lạnh lẽo nhất. Trực giác của tôi nói rằng nếu không có nó, kế hoạch của tôi sẽ khó đạt được. Thời gian trôi đi, mọi thứ đều theo trật tự của nó, lịch sử không thể bị xáo trộn và không thể đoán trước được tương lai. Cách chương.